Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 73, tác hạ khẩu chiến Á Thánh Khô Môi, nghìn dặm theo chân, kẻ si chuốc nhục. Phần 1. Mấy năm gần đây, danh tiếng của học cung ngày một vang xa. Hầu như hôm nào cũng có học sĩ nườm nượp tìm tới. Phong ốc dần không đủ cung ứng. Học cung lệnh Điền Anh tấu thịnh lên Tề Vương, trích ra 300 vật vàng, tiếp tục mở rộng thêm vài con phố nữa. Nhân khí thịnh vượng, việc kinh doanh tử khắc cũng phát đạt. Đủ loại hàng quán phục vụ cho các nhu cầu thường ngày của sĩ tử cũng đua nhau mọc lên xung quanh học cung như măng mọc sau mưa. Đến thành lâu cũng tăng thêm mấy nhà. Kỹ nữ điểm trang lộng lẫy đứng trước lầu, dở đủ ngón nghề mời chào khách, hoặc dạo đằng sắc, hoặc khoe vẻ xuân tinh, khiến trong ngoài tắc môn thoát đã biến thành chốn phồn hoa nhộn nhịp bậc nhất nước Tây. Khách xá nơi thầy trò Mạnh Phu Tử nghỉ lại nằm ở mé trái con phố chính của học cung. Đây là một dãy quán trọ kéo dài do học cung lệnh quản lý. Phàm là sĩ tử tới tác hạ đều có thể tới đây ghi danh cho ở miễn phí. Mạnh Phu Tử có hơn 20 đệ tử, song đi theo lần này chỉ có 16. Học cung lệnh phân cho 5 gian phòng, 4 phòng cho đệ tử, mỗi gian 4 người, rải chiếu nằm chung. Còn Mạnh Phu Tử một mình một gian, có giường riêng, còn có một gian tiền sảnh rộng rãi để tiếp đón tân khách. Đồ đạc trần thiết trong phòng khá đầy đủ, gồm cả phòng tắm có cung cấp nước nóng, tiện nghi hơn nhiều so với quán trọ dọc đường. Đoàn người lục tục dỡ đồ khỏi xe, sắp xếp hành lý xong xuôi. Một số đệ tử không nén nổi hưng phấn, bèn rủ nhau ra ngoài tham quan tắc cung. Đại đệ tử Vạn Chương không đi, cùng Công Tông Sử hầu bên Mạnh Phu Tử. Mạnh Phu Tử tinh thần phấn chấn, không thấy có vẻ mệt mỏi, ngồi ngay ngắn trên chiếu, kể cho hai đệ tử nghe chuyện gặp tế tổ, còn hết lời tấm tắc khen con chó y nhân. Đang lúc trò chuyện thì Công Đô Tử trở về, sắc mặt hồ hởi. Phu Tử, học cung lệnh vừa gọi đệ tử tới báo, nói rằng sau 3 ngày nữa sẽ khai đàn lập luận cho Phu Tử tại quán trường học cung. Sai đệ tử về hỏi ý Phu Tử, nếu Phu Tử đồng ý, xin hãy đưa ra chủ đề biện luận. Vạn Chương, Công Tôn Sử đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn sang Mạnh Phu Tử. Mạnh Phu Tử vẫn ngồi bất động. Công Đô Huynh, Vạn Chương quay sang Công Đô Tử. Chúng ta vừa chân ướt chân ráo tới nơi, còn chưa biết ai với ai, sao đã bắt mở đàn lập luận ngay thế? Vạn Huynh, Công Đô Tử do tới trước vài ngày nên khá rành rẽ, không giấu nổi hưng phấn. Đây quả là việc tốt ngoài mong đợi. Nghe các sĩ tử nói, được mở đàn lập luận trong học cung là cơ hội hiếm có. Sĩ tử bình thường tuyệt không thể có cơ hội này. Dù là người học vấn yên thâm, cũng phải du học vài tháng trong cung, được ít nhất 2 vị tiên sinh tiến cử, tế tổ chấp thuận, mới được phép khai đàn. Còn Phu Tử vừa mới tới nơi, không những được tế tổ đích thân nghênh đón, mà còn trực tiếp truyền lệnh cho học cung lệnh 3 hôm nữa khai đàn, là chuyện xưa nay chưa từng có. Chỉ Phu Tử mới có được đãi ngộ này thôi. Vạn Chương, Công Tôn Sử đều mừng rỡ. Nếu không thể khai đàn thì sao? Công Tôn Sử hỏi. Tác hạ quy định, Công Đô Tử giải thích, chỉ có khai đàn lập luận, biện luận thành công mọi chất vấn của sĩ tử, được tế tổ chấp thuận, mới có thể trở thành tác hạ tiên sinh, được học cung lệnh dân tấu lên Tề Vương, ban cho danh hiệu tiên sinh, nhận chức đại phu trong cung Tề, khi đó sẽ được hưởng bóng lộc. Không phải lo chuyện ăn mặc nữa. Bóng lộc thế nào? Công Tôn Sử lại hỏi. Bóng lộc nhiều ít phụ thuộc vào số đệ tử, Công Đô Tử đáp. Theo sự tôn quý của Phu Tử, đệ tử có 16, mỗi người được 1 thạch tóc 1 năm, tổng cộng là 16 thạch, riêng tiên sinh được 5 thạch để nuôi gia quý đại tân khách. Ngoài thóc còn được cấp quần áo, củi đốt, và các đồ dùng cần thiết khác. Hàng tháng còn có thể tới phủ học cùng lệnh, nhận tiền chi tiêu để mua sắm ở chợ. Công Đô Tử nói xong, Vạn Chương tim thoát lên cổ, đưa mắt nhìn sang Công Tôn Sử. Phu tử xưa nay chỉ nói nhân nghĩa, không nói lợi. Công Đô Tử, Công Tôn Sử lại câu nào cũng chăm chăm một chữ lợi, thật chẳng nể mặt phu tử chút nào. Tuy nhiên, đúng lúc Vạn Chương định ngăn họ lại, thì Mạnh phu tử nãy giờ vẫn ngồi nghiêm trang trên chiếu, chợt lên tiếng. Công Đô, chuyển lời tới phủ học cung lệnh, ta đồng ý khai đàn, còn luận đây thì không cần đặt, đến lúc đó sẽ cùng bàn luận với các bậc đại gia. Vâng, Công Đô tự đáp rồi cáo lui, nhanh nhẹn đi ra. Mở đàn mà không đặt luận đây, đây là chuyện chưa từng có trong học cung Tác Hạ. Không lập luận đây tức không đặt ra giới hạn tranh luận, cũng tức là người khai đàn phải tùy cơ ứng đối trước bất kỳ vấn đề nào do người khác nêu ra. Dù là người học vấn đầy năm cẩu xe như Huệ Thi, cũng không dám ngông cuồng như thế trong Tác Hạ. Bởi trong học cung, có thể nói là đại gia như rừng. Học thuật phồn tạp, trừ phi học vấn, quán thông thực thụ, nếu không, chỉ cần có chút sơ sẩy, sẽ chẳng còn mặt mũi nào để đứng trong thiên hạ nữa. Trong tất cả các cuộc biện luận ở học cung, học giả duy nhất không lập luận đề trước khi khai đàn chỉ có Tô Tần. Năm xưa, Tô Tần vừa hợp tung thành công bốn nước lớn là Hàn, Triệu, Ngụy, Yên. Khí thế hừng hực tới Tề Du Thuyết hợp tung. Vì muốn làm nhục khí thế này, cũng là để thăm dò bản lĩnh, Tề Y Vương đã mượn lễ tang Bành Mông để cho Tô Tần khai đàn trong học cung. Cho dù là vậy, cũng lập luận đây chính là thiên hạ trị loạn, do Thuần Phu Khôn thay chức tế tụ đặt ra ngay tại chỗ. Một học trò hậu bối của Nho gia lại dám khai đàn không đặt luận đề tại Tác Hạ, rõ ràng là công khai khiêu chiến tất cả học phái, khiến toàn bộ học cung như thể nổ tung, đầu đầu cũng thấy bàn tán xôn xao về Mạnh phu tử. Điền Anh đã trở thành tướng quốc, không thích hợp để đảm đương chức học cung lệnh. Tề Tuyên Vương bèn giao lại chức này cho con trai Điền Anh là Điền Văn. Giống như Điền Anh, Điền Văn cũng là người tinh khôn, tháo vát, thích kết giao, thích nuôi sĩ tử. Phàm người có tài, chỉ cần nghe nói, bất luận xa cần, thân sơ, đều sẽ tìm cách kết giao. Nếu gặp đại tài, còn tự tay quét phòng, trải điểm, chăm lo tận tình. Với những sĩ tử tìm tới Tác Hạ, nhưng không muốn ở trong Tác Cung, đều đưa về nhà cung phụng. Bởi vậy, bên ngoài phủ chính, Điền Văn còn đặt một biệt phủ, làm nơi ở cho sĩ tử. Gia nghiệp khổng lồ của nhà họ Điền, bao gồm cả đất Phong Là Tiết Thành, đều được giao cho những sĩ tử này trông nom. Chính vào đêm trước hôm Mạnh phu tử khai đàn, Điền Văn tìm đến, gõ cửa phòng Tô Tần. Tô tử, Điền Văn sắc mặt lo âu. Tô tử hay nói xem, có phải Mạnh phu tử kia đã phát điên rồi không? Người khác tại hạ không hiểu, nhưng người này sao có thể không hiểu? Đất trâu không quá 50 dặm vuông, nằm kề đất tiết của tài hạ. Theo như tài hạ biết, lão phu tử cả đời chưa từng đi xa, thỉnh thoảng ra ngoài ngao du, chẳng qua cũng chỉ là đất đăng, đất lỗ, chứ nào đã bao giờ trông thấy bầu trời rộng lớn hơn thế. Tô Tần mỉm cười, tỏ ý, cứ nói tiếp. Tô tử có điều không biết, Điền Văn tiếp lời. Vị phu tử này rất gan bướng, xưa nay lúc nào cũng cho là mình đúng. Người khác đều sai, không coi ai sai gì. Trong mắt người này, ngoài bản thân mình, thì học vấn thiên hạ đều là bàn môn tả đạo, không đáng nhắc đến. Người này thu nạp đệ tử, còn đề ra quy tắc năm không giải. Ồ, Tô Tần lấy làm tò mò. Cậy sang không giải, cậy tài không giải, cậy công không dạy, cậy giỏi không dạy, cậy thân không dạy. Ồ, thú vị đấy. Tô Tần chặt lưỡi vài cái. Tô tự nói xem. Điện Văn lo lắng. Tại hạ vừa mới nhậm chức học cung lệnh. Đây là lần khai đàn đầu tiên mà phu tử kia lại bày trò. Nếu như hỏng việc khiến phu tử bị đuổi xuất đàn, thế chẳng phải mất mặt tại hạ lắm ư? Rồi Điền Văn lại lẩm bẩm: hai hôm nay người ta đồn thổi âm ỉ, có kẻ nói Mạnh phu tử là do tại hạ mời về, bởi vậy mới dám ngông cuồng đến thế. Ngông cuồng cũng có cái thú của ngông cuồng đấy, Tô Tần cười nói. Trừng nghi thất bại, tại hạ cũng xích thì tám bại, đều vì một chữ ngông này. Hơn nữa, theo tại hạ biết, Mạnh phu tử xưa nay hành sự thận trọng, phu tử dám làm như vậy, chưa hẳn là ngông, ác đã tính toán cả rồi. Có tính toán rồi, Điền Văn phản bác. Nhưng đây là tác hạ, đâu có vị tiên sinh nào là hạng tâm thương, đâu có vị tiên sinh nào không học vấn đầy năm xe, đâu có vị tiên sinh nào không hùng biện như thân. Chưa nói tới người khác, chỉ nói riêng vị diễn luận trời kia, những điều bàn đến rặc là phi lý hoang đường, Mạnh phu tử liệu có biết chăng? Còn có biện miệng trời, biện luận thao thao, rất giỏi tìm sơ hở của người khác. Lần trước Tu Tử thắng được là vì có lập luận đây, mọi người đều phải bàn về thiên hạ trị loạn. Hơn nữa, Tu Tử vừa đăng đàn đã lập tức dẫn dắt đến họp tung. Về việc này, họ sao có thể tinh thầm bằng Tô Tử được. Tô Tần bật cười ha hả. Hình như Điền đại nhân không tin lão phu tử rồi. Có điều, tại hạ lại không nghĩ như vậy. Tô Tử vì đâu mà tin, có thể cho tại hạ biết chăng? Có hai điều. Thứ nhất, hồi còn ở Quý Cốc, từng nghe tiên sinh nhắc tới người này, có thể khiến tiên sinh nhớ được họ tên. Tại hạ không dám bất kính, luôn đối đãi như thầy. Thứ hai, sau khi xuống núi, tại hạ lưu lại tác hạ một thời gian, có nghe được một câu của lão phu tử, cảm thấy vô cùng sâu sắc. Là câu gì vậy? Dân quý nhất, tiếp đến là xã tắc, vua nhẹ nhất. Ồ, đây thật không phải lời của Nho Gia. Nho Gia hễ mở miệng là rao giảng đạo vua tôi, vua tôn dân ti. Tôi từng cười nói, cho nên dường như Điền đại nhân chưa thực sự hiểu về hàng xóm này, đã không thực hiểu, đại nhân lo lắng làm gì? Điền Văn cũng cười, tại hạ chẳng qua là lo sợ họ cãi vã lớn chuyện thôi. Nghe nói Mạnh phụ tử tính khí nóng nảy, chửi người như hát nước, một lời không lọt tai là mắng liền. Ở trong nhà mắng chửi thì không sao, nếu ở đây mà mắng chửi, bảo tại hạ phải giăng xếp thế nào? Châu ơi đại nhân, tôi từng cười than thở, phụ trách quản lý học cung mà lại không hiểu học cung. Học cung là nơi dùi mài học vấn, người tìm tới đây đa phần đều vì học vấn. Mà học vấn là gì? Chính là có học, có vấn, có tranh, có luận. Đại nhân không cho tranh, không cho luận, không cho ồn ào, chỉ muốn mọi người vui vẻ hòa nhã, anh tốt, tôi tốt, thì lấy đâu ra học vấn nữa? Ồ, Điền Văn không hiểu. Học vấn chẳng phải chính là học và vấn ư? Tôi không hiểu, tới hỏi anh giải thích cho tôi, nên tôi hiểu được. Phải, Tô Tần đáp. Nhưng cách mà đại nhân vừa nói là cách mà thầy trò truyền dạy cho nhau. Nếu chỉ quanh quẩn trong một nhà, thì còn cần tìm tới học cung làm gì nữa? Các sĩ tử chẳng quãng đường xa nghìn dặm tìm tới đây, không phải chỉ vì cơm áo. Họ vì cái gì? Chính là muốn lập ra cái mới. Bởi vậy nên học cung mới mở luận đàn, để cho sĩ tử lập luận, luận chứng, biện luận, cuối cùng hình thành định luận. Học vấn của bất kỳ ai, chỉ khi hình thành định luận, được thừa nhận rồi, mới coi là thành tựu, mới được ghi danh lập vị. Có câu, người ngoài cuộc sáng suốt, người trong cuộc u mê. Bất kể là ai, bất kể là ai cũng cho rằng lập luận của mình đúng, người khác sai, xong rốt cuộc ai đúng, ai sai, cần phải biện luận, cần phải so sánh mài dũa. Nhờ so sánh mài dũa, sĩ tử các phái mới nhận ra sai sót của mình, từ đó tìm sở trường, tránh sở đoản, dần khiến lập luận của mình trở thành định luận, được người người trình tụng. Điền Văn nghe vậy mới thở vào, vui vẻ từ biệt ra về. Tiễn Điền Văn về rồi, Tô Tần định quay vào trong. Tô Tần định quay vào trong cổng, chợt thấy vài người hối hả tiến lại, dẫn đầu là Châu Phi Đao. Chứ không, Châu Phi Đao sắc mặt hồ hởi, khẽ giọng bẩm báo, Cự tử tới rồi, còn cả sư phụ của tài hạ nữa. Tô Tần vội vã bước ra đón, cùng Cự tử mặc môn cáo tử và Khuất Tương tự thi lễ. Sau khi xuống núi, những người dốc lòng trợ giúp cho Tô Tần nhiều nhất chính là đệ tử mặc môn. Lại gặp Cự tử, Tô Tần cảm khái muôn phần, vái dài sát đất, hồi lâu không chịu đứng lên. Hành lễ xong xuôi, ba người quay vào trong phòng khách. Phần ngồi chủ khách ngồi xuống, Trâu Phi Đao dâng trà xong. Trâu Phi Đao dâng trà xong thì đứng canh ngoài cửa. Nghe Phi Đao nói, cáo tử đi thẳng vào chuyện chính. Tôn Tẩn bỏ ra ngoài biển, Tô Tử đau buồn không nguôi, bất hại không an tâm, nên mới thấy đầy thăm hỏi. Tạ ơn Cự tử nhớ đến, Tô Tần vòng tay. Bạn huynh và thái tử thân chết đi, đã khiến Tôn huynh hết sức thương tâm. Cộng thêm nước Tề nội đấu, Điền Kỳ bỏ đi, nên Tôn huynh mới quyết định như vậy. Nói đoạn, Tô Tần khẽ thở dài một tiếng. Tôn Tẩn ra đi, tuy là tổn thất của thiên hạ, song hợp với tính cách của Tôn Tẩn, cáo tử đáp lời. Bất Hại và Tôn Tẩn đã từng qua lại, hiểu rõ tính nhau. Tuy học binh pháp, song không nỡ nhìn cảnh tàn sát, huống hồ nghìn vạn sinh linh, gồm cả người chí thân của mình, đều hóa đất bụng ngay trước mắt. Ồ, Khuất Tương tự thắc mắc. Nhưng Tôn Tẩn có sao nhất định phải ra biển, nếu muốn ẩn cư, dưới gầm trời này, thiếu gì chỗ ở. Tại hạ có thể dễ dàng tìm một sân cốc ưu tịch, chỉ cần Tôn Tẩn chấp thuận, đảm bảo người đời không ai còn gặp được nữa. Chứ giờ đây, biển cả mênh mông, muốn tìm cũng chẳng biết đường nào mà tìm. Hơn nữa, gió bão trên biển nguy hiểm khôn lường, ngộ nhỡ. Đúng vậy, cáo tử than thở. Nghe Phi Đạo nói, Tôn Tẩn còn mang theo cả phu nhân và hai đứa trẻ. Theo như Tần biết, Tô Tần đáp lời. Tôn huynh muốn đi tìm Doanh Châu. Năm xưa tiền bối Thuần Phu Tử đi xứ Đại Lương để cứu Tôn huynh. Biết được mối tình sống chết giữa Tôn huynh và Mai công chúa, lấy làm cảm động, mới thuận miệng thiêu dệt ra một công tử hư, nói rằng đó là công tử nước Tây. Trốn đời, lánh ra đảo Doanh Châu ngoài biển, đó là đảo tiên. Trên đảo có cỏ tiên, có thể trị khỏi bệnh điên cho Tôn huynh. Công chúa muốn xin cỏ tiên. Thuần Phu Tử bèn ra điều kiện, rằng nàng phải gả cho công tử hư, vì muốn chữa bệnh điên cho Tôn huynh, khiến Tôn huynh trở lại bình thường. Mai công chúa đã gạt nước mắt lên xe hoa, ngồi ngay trên đầu Tôn huynh tới tận nước Tây. Chuyện này sớm đã trở thành giai thoại. Tôn huynh từ núi Chi Phù ra biển, hắn cũng bởi tin vào chuyện đó mà đi tìm Doanh Châu. Ồ, cáo tử trầm ngâm hồi lâu mới gật đầu. Có nghe Tiên Cự tử nói, bên ngoài biển lớn, có lẽ có chúng tiên cảnh thực. Trong sách Chu Bệ có chép, tượng của trời giống như cái nón đậy, khuôn của đất giống như cái mâm ốp, đất do núi và biển tạo thành. Nếu như ngoài núi còn có núi nữa, thì ngoài biển đương nhiên cũng sẽ có biển nữa. Không qua lại với đại địa Trung Nguyên, có thần tiên sinh sống hay không cũng chưa biết được. Nếu thuyết này mà thành lập, thì trong Tắc Cung cũng có người nghiên cứu học thuật này đấy. Tô Tử đang nói tới diễn luận trời ư? Cáo Tử cười hỏi, đúng vậy. Tô Tần mỉm cười, mong rằng Trâu Tử không phải nói suông. Tô Tần nhìn xa Cáo Tử, quay về chuyện chính. Cự tử bận rộn trăm công nghìn việc, tới Tác Hạ lần đây. Hẳn là có việc muốn sai bảo Tô Tần sao? Tác Hạ là nơi tàng long ngọa hổ. Cáo Tử nhìn thẳng vào Tô Tần. Sĩ tử thiên hạ quân tụ như mây, học giả đại gia đông đúc như rừng. Tài hạ lần này tới đây là muốn ở lại học cung một thời gian. Thứ nhất là muốn thỉnh giáo đại gia mài dũa học vấn. Thứ hai là muốn hoành dương mặc đạo. Nếu là như vậy, Tô Tần đáp, Cự tử có thể tạm nghỉ lại hàng xá một đêm. Ngày mai Tần sẽ nhờ Điền đại nhân sắp xếp cho một trạch viện, được chăng? Tốt lắm, cáo tử vòng tay nói. Cự tử tới cũng thật vừa khéo, Tô Tần vòng tay đáp lễ. Mạnh Kha người Trâu chiều mai khai đàn, khiến cả Tác Hạ chấn động, chắc chắn sẽ có một trường luận chiến sục sôi. Cự tử vừa hay có thể chiêm ngưỡng học vấn Tác Hạ. Bất Hại từng nghe tên người này, đến đây cũng vì muốn thỉnh giáo. Cáo Tử trầm ngâm chốc lát. Phải rồi, Bất Hại lần này tới đây chỉ là vừa mài học vấn, xưng hô Cự Tử không thích hợp ở đây, cũng không muốn để người khác biết được thân phận mặt giả, mong Tô Tử chiếu cố cho. Tần xin ghi nhớ. Buổi chiều hôm sau, tiếng chiên vang rền, sĩ tử từ khắp các ngã đường kết thành từng nhóm, nườm nượp kéo tới quảng trường. Ai nấy đều tự mang theo điểm cỏ, ngồi xuống bãi trống, kết thành một hình rẽ quạt trước đàn. Trước đó, Vũ Học Cung lệnh đã căn cứ theo số người của các môn phái để phân chia khu vực toàn bộ quảng trường, chẳng khác gì cảnh tượng 800 chư hầu tụ hội về Mạnh Tân phạt trụ 700 năm trước. Ngồi trên cùng, mỗi nhóm là tiên sinh. Trước mặt tiên sinh dựng cờ môn phái, trên cờ viết đủ các danh hiệu lẫy lừng. Người kính đáo thì có sao viết vậy, như Tiếp Tử, Thận Tử, Chim Tử, Doãn Tử, Nhi Tử, Triệu Tử, Điền Tử, Công Tôn Tử. Người khoáng đạt thì viết cả biệt hiệu như Biền Miệng Trời, Diễn Luận Trời, Nước Sông Giang, Nguồn Sông Hà, Núi Cói Kê, Cửa Quý Nhân, Khe Tiêu Giao, Thuận Phong Nhĩ. Cũng có lá cờ chẳng viết chữ gì, chỉ vẽ một phù hiệu coi như dấu ấn của môn phái. Còn có một lá cờ trống rơn, có lẽ chưa có đệ tử. Dưới cờ chỉ có một người ngồi, rõ ràng là một vị tiên sinh mới chân ướt chân ráo tới nơi, chưa kịp lập môn phái nhận trò, xong đã thông qua sát hạch lập đàn. Cờ của các phái sặc sỡ đủ màu, có vuông, có tròn, có tam giác, có dải dài, đủ mọi hình thức, khó lòng tả hết. Chỉ nhìn vào cờ, toàn trường không dưới 40 ngọn, đủ biết số Tác Hạ tiên sinh đã hơn 40. Xem ra Tế Tổ Thuần Phu Khôn là một bá nhạc khá dễ tính. Ngồi ở chính giữa là môn phái khai đàn hôm nay, Mạnh Môn. Là môn phái vừa mới tới nên Mạnh Môn chưa kịp dựng cờ. Những sĩ tử không thuộc môn phái nào hay vừa mới tới, hoặc ngồi tản về hai bên trái phải, hoặc ngồi rải rác phía sau cùng. Trước tiên là tế lễ. Đây là nghi thức không thể thiếu mỗi khi khai đàn. Tế ở đây là tế trời, tế đất, tế thần linh bốn phương. Học cung Tác Hạ quy định, phàm người đăng đàn đều phải thệ trước thần linh bốn phương, bất luận nói gì cũng phải thực lòng, không trí trá. Chủ tế đương nhiên là Tế Tổ Thuần Phu Khôn. Khi Tô Tần và Trâu Phi Đao tới nơi, lễ tế đã bắt đầu. Hai người mặc trang phục sĩ tử bình thường, đứng ở phía sau xem một lát. Thì Tô Tần liếc thấy một lão trượng ngồi trong một góc, đầu tóc lơ thơ, lông mày dài rũ, tướng mạo rất giống Quỷ Cốc Tử. Bèn tiến lại phía đó, ngồi xuống cạnh lão trượng. Tô Tần vòng tay thi lễ, lão trượng liếc nhìn, mỉm cười đáp lại, chỉ lên trên đàn, ngồi rất nghiêm trang. Trâu Phi Đao không ngồi, đứng sau lưng Tô Tần theo thói quen, cảnh giác nhìn quanh. Chính giữa đàn bài bài vị thần linh, trước bài vị bài tám loại tế phẩm. Hơn 40 tiên sinh xếp thành một hàng dài, đại diện cho môn phái của mình, tuần tự bái lại các bài vị. Tế lễ xong, Học Cung lệnh Điền Văn tuyên bố khai đàn. Thuần Phu Khôn lắc lư đầu trọc đăng đàn, khom lưng vái lại thần linh các phương, rồi hướng về phía chư sĩ tử. Cái đầu bóng lưỡng chậm chậm xoay chuyển từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái, cứ thế ba lượt liền. Trong khi cái đầu xoay chuyển, hai luồng nhãn quang chiếu ra từ đôi con ngươi, bắt đầu vàng đục, giữa khe mắt khép hờ, sắc nhọn tựa dùi, chưa thể xuyên thấu qua mỗi con người ngồi dưới. Trên bộ mặt hồng hào do ẩm thực vô lo, toát lên một thứ biểu cảm thần bí khó lường, như cười mà không phải cười, như nghiêm mà không phải nghiêm, như hiền từ mà không phải hiền từ, khiến người ta nhìn vào mà như lạc giữa sương mù mười dặm. Tác Hạ ai cũng biết Thuần Phu Khôn hài hước, thông tuệ. Mỗi khi khai đàn, nhìn ngắm đàn chủ đầu trọc, để rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo, là một chuyện thú vị với các sĩ tử. Tuy nhiên, thái độ của Thuần Phu Khôn hôm nay rất khác thường. Không những không nói lời trào lọng hoặc kê, mà lại làm ra hành vi khó hiểu, đúng là xưa nay chưa từng có. Vào lúc mọi người đang ngơ ngác, toàn trường lặng phát như tờ. Thuần Vu Khôn lại từ từ thu ánh mắt lại, khép mắt một hồi. Miệng còn chưa mái, mặt còn chưa động, nhưng một tiếng xích xò thán phục cùng ba tiếng chặt lưỡi lên bổng xuống trăm đã không biết từ nơi nào vang lên, nghe rõ mồn một. Đây chính là thời khắc tất cả đang mong đợi. Ngay sau đó, tiếng hoàng hô rền vang như sóng. Thuần Vu Khôn giơ tay lên, toàn trường lập tức im bặt. Chư vị tiên sinh, chư vị sĩ tử. Thuần Vu Khôn lắc lư cái đầu bóng lượn, cất giọng sang sảng. Hôm nay là ngày u ám, mây đen phủ kín mặt trời. Thế nhưng, chư vị bất tất phải lo âu, bởi vì... Thuần Vu Khôn đưa tay vỗ lên đầu một cách khoa trương. Đã có thứ này thay thế. Toàn trường lập tức cười rộ lên. Thứ này có thể tỏa sáng. Thuần Vu Khôn dài giọng ngân nga, nhìn khắp một vòng. Khi mọi người cứ ngỡ ông ta nói xong rồi, mới buông ra tiếng chăng cuối cùng, dư âm như sóng, biến thành câu hỏi. Toàn trường lại cười ầm ĩ. Không thể, Thuần Vu Khôn tự mình phủ định, hai mắt trợn trừng. Mọi người lại được một trận cười nghiêng ngả. Thứ gì mới có thể tỏa sáng cho chư vị hôm nay? Thuần Vu Khôn khéo léo dẫn dắt. Có một người. Một người như thế nào? Một người từ phương xa tới. Người đó là ai? Lão trọc này không nói, chư vị cũng đã đoán ra. Thuần Vu Khôn chìa tay về phía đám đông, cung kính mời đại nho đất Châu Mạnh Kha, Mạnh Phu Tử đăng đàn, phát dương quang đại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Mạnh Phu Tử. Mạnh Phu Tử đứng dậy, chỉnh áo sửa mũ, sải bước lên đài, tiến tới trước bài vị thần linh, hành đại lễ tam bái. Lễ xong, vái một vái dài trước Thuần Vu Khôn, lại vái một vòng về phía chúng nhân phía dưới. Mạnh Phu Tử mời. Thuần Vu Khôn đáp lễ, nhường lại vị trí giữa đàn cho Mạnh Phu Tử, rồi trợn tròn hai mắt nhìn trân trân vào Mạnh Phu Tử một hồi, mới quay sang chúng nhân. Lão trọc đã nhìn kỹ rồi, người ở trước mặt đây chính xác là người học vấn, là bậc đại học vấn. Nói xong lại vai Mạnh Phu Tử, trọc này xin giao lại luận đàn cho phu tử. Thuần Vu Khôn chìa tay vì giải bài vị thần linh. Có chư thần linh thiên phù hộ, tin chắc phu tử có thể trụ vững trên đàn, chớ có để bị đá văng xuống dưới. Thuần Vu Khôn lại quay về phía chúng nhân, chư vị tiên sinh hạ cờ. Cờ dựng phía trước các môn phái rào rào hạ xuống, đặt ngang dưới đất. Thuần Vu Khôn lại vái Mạnh Phu Tử rồi rời khỏi đàn. Mạnh Phu Tử đáp lễ, nhìn theo Thuần Vu Khôn lúc lắc đầu trọc bước xuống đàn, đoạn tiếp lại phía dưới cờ hiệu, đoạn tiến lại phía dưới cờ hiệu của mình, khoanh chân ngồi xuống, đoạn quay về phía chúng nhân, khom lưng vái khắp một vòng, đàn hắn lấy giọng. Chư vị tiên sinh, chư vị sĩ tử. Mạnh Phu Tử lên tiếng. Mạnh Kha, nhà ở đất Trâu, nước Trâu nhỏ hẹp, đất Trâu hẻo lánh, người ở nước nhỏ hẻo lánh, tự nhiên kiến văn nông cạn, không dám khoe khoang. Tác hạ là đất học, tác hạ tiên sinh tới từ liệt quốc thiên hạ, không ai không đầy bụng học vấn, không ai không phải bậc kỳ tài. Mạnh Kha ngưỡng mộ đã lâu, Kha sớm đã mang ước nguyện, mong được một ngày tới bảo địa này, bái kiến chư vị tiên sinh, chư vị sĩ tử, để thỉnh giáo học vấn, thu nạp sở trường. Nhưng vì Kha trên có mẹ già, dưới có con thư, không dám mơ chuyện viễn du. Kha từ nhỏ mất cha, có mẹ hiền thục, biết Kha quyến liếng tác hạ, bèn nghiêm khắc trách Kha rằng người Tống có câu: đời người hữu hạn, học vấn vô cùng, nay con đã qua cái tuổi không còn nghi hoặc, mà vẫn thiển cận như thế, mơ hồ nghi hoặc như thế, ru rú xóa nhà như thế, lẽ nào muốn mơ hồ như thế cả đời. Này ở tác hạ, hiền sĩ đầy đường, tài tử đầy cửa, có lẽ sẽ giúp con giải đáp được ngàn vạn mối nghi hoặc, cớ sao không mau lên đường. Kha bất tài, duy chỉ biết nghe lời mẹ. Nay từ mẫu đã có lệnh, Kha nào dám không nghe, nên mới nôm nớp bước lên đường lớn, hoang mang tìm tới tắc môn. mai nhờ Tế Tử đại nhân chiêu cố, được học cung lệnh, giúp Kha khai đàn, nên Kha mới có cơ duyên thỉnh giáo chư vị đại gia đây. Nói đoạn, Mạnh phu tử ôm quyền thi lễ, khẩn cầu chư vị đại hiền đừng chê Kha kém cỏi, chớ tiếc lời giáo huấn. Mạnh phu tử lời lẽ khiêm nhượng, ngôn từ thành khẩn, toát lên khí độ đại nho. Trong ba ngày lại đây, đủ mọi tin đồn về Mạnh phu tử đã ông ao truyền khắp Tắc Hạ. Nào là Mạnh phu tử sợ mẹ, nào là Mạnh mẫu chuyển nhà ba lần, nào là Mạnh mẫu chặt con thôi, nào là vợ Mạnh phu tử xấu xí, nào là Mạnh phu tử có năm điều không dạy, nào là Mạnh phu tử đến nước lỗ, nào là Mạnh phu tử từ chối đại lễ của đàn công, nào là Mạnh phu tử khinh miệt học vấn thiên hạ, vân vân. Tất tật đều được tuôn ra từ miệng đám tiểu thuyết gia tin tức nhạy bén. Lại thêm Mạnh phu tử vừa tới Tắc Hạ đã làm ra chuyện kinh thiên động địa, xưa nay chưa từng có, là mở đàn mà không lập luận đây. Sĩ tử Tắc Hạ không ai không nghĩ rằng sẽ nhìn thấy một vị phu tử ngu độn, ngông cuồng tự đại, để họ đã kích một phen cho thống khoái. Nào ngờ, Mạnh phu tử đăng đàn lại tỏ ra khiêm cung nhún nhường thế này, đâm ra lại khiến mọi người ít nhiều hụt hẫng. Theo như quy định, trong lúc khai đàn, phàm những ai muốn đặt câu hỏi với đàn chủ, đều phải vẫy cờ trước môn phái mình. Người không thuộc môn phái nào, nếu muốn hỏi, cần phải tới chỗ viên tư đàn, mượn cờ đàn để vẫy. Hai bên luận đàn có hai viên tư đàn đứng chờ. Hễ thấy có người vẫy cờ, tư đàn sẽ tiến lại, dẫn người muốn hỏi lên, mặt đối mặt với đàn chủ để đặt câu hỏi. Với mọi câu hỏi, đàn chủ đều phải trả lời. Nếu không trả lời được, người hỏi cùng môn phái của người đó có quyền xin học cung lệnh, giải tán luận đàn. Đây cũng là quy định do Thuần Vu Khôn đề ra sau khi nhậm chức tế tử. Vẫy lên đầu tiên là một lá cờ trắng, trên đề ba chữ Công Tôn Tử. Mọi ánh mắt đổ dồn cả lại, té ra là Công Tôn Long, mình mặc áo bào trắng, tay cầm quạt long vũ trắng, dáng vẻ phong lưu, tư thái khoác đạt. Dưới lá cờ trắng có năm đệ tử ngồi thành vòng tròn, đều mặc áo trắng. Chúng nhân đều cười.